Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, 165. Tinh tế thế giới. Ở khai chiến tuyên ngôn trong video, đỉnh sửa đổi sau tên họ nữ tính, ăn mặc một thân rõ ràng thiết kế quá chế phục, so với thượng một lần xuất hiện ở đại chúng trước mặt vận may sắc hảo quá nhiều. Đặc biệt là nàng mặt mày kiên định cùng tự tin, sấn đến nàng càng vì xuất chúng, lóa mắt đến làm người có bị đoạt đi hô hấp ảo giác. Zerola bên người xuất hiện những cái đó, cũng đều là có thể ở trên tinh võng tra tìm đến tư liệu gương mặt. Qua đi đều có một ít thành tích, thậm chí còn có không ít người theo đuổi. Lần này video chung, Ninh Tố đối với màn ảnh niệm ra một trường xuyến đế quốc quý tộc sự tích. Theo sau nàng đem sân nhà nhường cho người chung quanh. Đối ngoại người phát ngôn vị trí cũng không phải Avelo, mà là một khác đối bị nhốt ở lẫm đông ngục giam chung. Đã từng đảm nhiệm quá quan ngoại giao nam nữ, bọn họ thực am hiểu ngôn ngữ loại kích động. Bất luận kẻ nào nghe xong bọn họ diễn thuyết lúc sau, đều sẽ vì đế quốc hành vi phạm tội cảm thấy phẫn nộ, cũng sẽ vì bọn họ tuyên chiến mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng còn quang minh chính đại mà mời có chí chi sĩ gia nhập cộng đồng lật đổ hiện giờ hủ bại đế quốc. Ở video cuối cùng, như cũ là quen thuộc liên tiếp, đế quốc hoàng đế đều không có dũng khí đi mở ra chúng nó. Bất quá cùng hắn cùng nhau đại quý tộc lạnh mặt làm chuyện này, cũng không phải cái gì bọn họ suy nghĩ ức hiếp bình dân hình ảnh, cũng không phải phía trước niệm đến những cái đó quý tộc tội danh chứng cứ, mà là mỗi một cái thực dân tinh quá khứ. Mỗi một đoạn hình ảnh mệnh danh đều là tinh cầu tên, bày ra đế quốc phát hiện chúng nó phía trước cảnh sắc, nhân vật từ từ, mà ở sở hữu video cuối cùng, đều là đế quốc quân hạm đã đến sau lưu lại trước mắt vết thương. Cùng với hiện tại bộ dáng, dân chúng đãi ngộ hình thành tiên minh đối lập, đương tinh cầu quá vãng cùng hiện trạng toàn biến mất sau, ở thuần hắc trong hình hiện ra một hàng màu trắng chữ to. Vì tự do, vì mẫu tinh, chiến đấu đi. Này nhìn qua không có gì, nhưng sở hữu quý tộc sắc mặt đều không đẹp. Này một đám đối lập video, sốc lên sóng chiều tạo thành kết quả sẽ so với bọn hắn ban đầu đoán trước càng thêm nghiêm trọng. Nhưng hôm nay tình thế, bọn họ cái gì cũng làm không được. Trên tinh võng đồ vật vô pháp xóa bỏ. Nếu là không quan tâm làm đại quân san bằng lẫm đông ngục giam kia một mảnh, liên minh khả năng nằm mơ đều sẽ cười tình. Hơn nữa ở sau lưng thọc đao khi không chút do dự, thế cục chỉ biết càng thêm không xong. Huống hồ, tự do liên bang đem một cái tinh hệ đều nạp vào bản đồ, hơn nữa phát triển rất khá, quá khứ thời điểm đã khó có thể phá được, hiện tại chỉ biết càng thêm khó khăn, loạn trong giặc ngoài. Bất quá là ngắn ngủn không đến 10 năm thời gian, đế quốc thế nhưng từ cường thịnh chảy xuống đến phong vũ phiêu diêu. Đây là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Nếu là sớm biết rằng, bọn họ lại một lần cảm thấy hối hận. Nếu là sớm biết rằng sẽ có như vậy hậu quả, bọn họ ngay từ đầu liền sẽ giết chết Cecily. Nhưng là đế quốc quý tộc nhìn càng ngày càng nhiều phản kháng quân phản loạn tin tức, rõ ràng mà nhận thức đến bọn họ thống trị đã lung lay sắp đổ. Cho dù không có Cecily, cũng sẽ có những người khác khiêng lên này mặt cờ xí, làm cái thứ nhất đứng ra người phản kháng, đại thế đã mất. Có thể bọn họ vẫn là tưởng dẫy dụa một chút, chỉ cần đem phản đối thế lực đều trấn áp đi xuống. Theo thời gian trôi qua, dân chúng như cũ sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng, mà đối với những cái đó bình dân hoặc thực dân, tinh thượng cư dân tới nói, quá vãng thả ra chứng cứ đã làm cho bọn họ sinh ra dao động. Mà hiện tại này đó video chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Từng ấy năm tới nay, bọn họ đối đế quốc đã sinh ra lòng trung thành. Mẫu tinh quá khứ dần dần bị quên đi. Tự do liên bang thả ra này đó video lại là làm này đó chủng tộc biết được hoặc là nói nhớ lại quá khứ vinh quang. Không cần kém một bậc tự do, mặc dù đã từng tinh cầu cũng sẽ có loại không tốt sự tình. Nhưng so với bị thực dân sau tao ngộ, chỉ biết lưu lại tốt đẹp, ở nhìn thấy hiện thực khi, bọn họ liền sẽ từ quá khứ biểu hiện giả dối trung thanh tình. Đối hiện trạng bất mãn sẽ toàn bộ khuynh đảo hướng áp bách bọn họ đế quốc. Mà giờ phút này liền có một cái tuyệt hảo phương thức đi phát tiết chính mình phẫn nộ, vốn dĩ liền ở các nơi nháo đến oanh oanh liệt liệt phản kháng thực dân bạo động. Lại lần nữa bỏ lên đến một cái đỉnh núi. Gia nhập cùng trợ giúp thực dân quân người càng ngày càng nhiều. Đế quốc phái đi trấn áp quân đội. Xuống tay cũng càng ngày càng tàn nhẫn, vì làm tình thế bình ổn. Quý tộc hạ đạt mệnh lệnh là không tiếc hết thảy đại giới. Mà trong quân đội chấp hành mệnh lệnh tiêu chuẩn liền càng cao. Bọn họ trải qua khu vực. Vô luận là không muốn giao ra phản kháng quân. Vẫn là căn bản không biết phản kháng quân tin tức. Đều sẽ bị tra tấn hoặc là dùng tàn sát phương thức dò hỏi. Hư hư thực thực phản kháng quân càng sẽ không bị buông tha. Nơi đi qua máu chảy thành sông, như vậy bạo hành hơn nữa phía trước tạc hủy một viên tinh cầu hành. Động, có thể nói ở dân chúng mẫn cảm thần kinh thượng khiêu vũ. Không chỉ có không có làm tình thế chuyển biến tốt đẹp. Thành công tiêu diệt đế quốc nội phản đối sóng chiều. Ngược lại khiến cho càng nhiều quần chúng đứng ở đế quốc mặt đối lập, cao cao tại thượng các quý tộc. Chưa bao giờ nguyện ý cúi đầu xem bọn hắn cảm nhận chung con kiến. Cũng sẽ vì bọn họ ngạo mạn trả giá đại giới, hiện giờ này hết thảy. Cùng giấu ở sau lưng quạt gió thêm củi tự do liên bang thoát không được quan hệ. Ninh Tố Từ đứng ở tòa án quân sự thượng truyền phát tin cái kia video bắt đầu. Cũng đã tính tới rồi hôm nay, dân chúng thấy một nửa chân tướng bị phía chính phủ cắt đứt sau sẽ bất. Mãn, ở làm dân chúng chờ đợi. Lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh điểm thời điểm thấy những cái đó hắc ám video. Liền sẽ càng lòng đầy căm phẫn. Thậm chí sẽ sinh ra thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác, Cecily. Bao gồm lẫm đông ngục giam chung bị vu hãm rất nhiều người. Đều là vô quyền vô thế cho nên bị kéo đi gánh tội thay. Như vậy ai có thể bảo đảm chính mình không phải là tiếp theo cái. Như vậy khủng hoảng thúc đẩy vết rách xuất hiện. Mà theo sau cùng liên minh chiến tranh tuy rằng dẫn dắt rời đi chủ yếu mâu thuẫn. Nhưng là nó như cũ tồn tại. Chỉ cần một khắc căn ngòi nổ liền sẽ nổ tung. Bọn họ hôm nay phát video liền xuất phát từ cuối cùng kia đem hỏa mà ngụy trang tiến vào quý tộc. Lãnh địa dẫn động nội loạn làm đế quốc bỏ qua phản kháng thế lực. Liên hệ phản kháng quân làm cho bọn họ ở trình yếu thời gian khởi xướng tiến công từ từ. Cũng bọn họ bút tích lúc này chính là nghiệm thu thành quả thời điểm. Các địa phương truyền đến tin tức cùng bọn họ phía trước suy đoán tương đồng. Đế quốc các nơi đều loạn cả lên. Nếu muốn bình ổn, ít nhất yêu cầu sở hữu quân đoàn xuất động. Mà bọn họ đều ở tiền tuyến cùng liên minh chiến đấu, công thành vì hạ. Công tâm vì thượng. Này dẫn đường dư luận từng bước công tâm nhớ. Có thể nói chơi đến quá xinh đẹp, ở phát triển cực kỳ thuận lợi dưới tình huống. Ninh Tố trên mặt nhìn không thấy một chút tươi cười. Còn cấp mọi người dội nước lã. Này không tính thắng lợi. Chỉ là chúng ta ly thắng lợi càng tiến thêm một bước mà thôi. Xác thật có rất nhiều chủng tộc chiến sĩ đều muốn báo danh tham gia chúng ta đội ngũ. Nhưng là này đại khái suất chỉ là đầu óc nóng lên sản vật. Khi bọn hắn bình tĩnh lại, như cũ lựa chọn gia nhập phản kháng quân thời điểm, mới là thắng lợi mở màn, bất quá này không hề có ảnh hưởng bọn họ nhiệt tình. Cùng quá vãng so sánh với, có thể có hiện tại quy mô đã làm cho bọn họ thực kiêu ngạo. Chỉ là đang nghe lời này sau, bọn họ đem thỏa mãn tiêu chuẩn lại lần nữa cất cao, đường liên minh nhận được đế quốc nội loạn tin. Tức khi, suýt nữa cho rằng đây là đối phương thả ra bom khói. Mục đích chính là vì lấy nhược kỳ địch, chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác sau. Lại nhảy ra đối thả lỏng cảnh giác bọn họ một kích mất mạng, đế quốc ở phương diện này có tiền án. Có hại quán liên minh mới không dám dễ dàng tin tưởng. Chỉ là chính mình phái người đi điều tra rõ ràng tin tức này chân thật tính, bất quá còn không có. Chờ bọn họ phái đi gián điệp bắt đầu hành động. Đế quốc cùng liên minh chi gian tinh võng che chắn đều phá vỡ một cái khẩu tử. Đã từng phát ở đế quốc trên mạng video. Ở liên minh cũng truyền một phần. Còn cấp liên minh dân chúng 24 giờ truyền phát tin đế quốc tin. Chê, tức, cười. Làm liên minh cơ hồ mau cười đến rụng răng, bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được. Lão đối đầu cũng có thể có hôm nay. Một đám vui sướng khi người gặp họa biểu tình cơ hồ không nín được, vẫn là liên minh hảo a. Đế quốc không chiếm được liền hủy diệt cảm giác quá khó tiếp thu rồi, đáng tiếc lời còn chưa dứt. Liền có người phủng quang não xông tới. Các ngươi mau xem tinh võng. Chúng ta tuyệt mật tư liệu cũng bị đánh cắp, vui quá hóa buồn bất quá như vậy. Liên minh còn đang xem đế quốc chê cười. Ai ngờ đến chính bọn họ cũng thành chê cười. Ở liên minh trên mạng, xuất hiện cùng đế quốc cách thức đều giống nhau như đúc liên tiếp. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Liên minh cao tầng điểm đi vào lúc sau. Phát hiện cũng là vạch trần một chút sự tình, cùng đế quốc quý tộc không kiêng nể gì bất đồng. Liên minh từ thành lập lúc đầu đánh hạ danh nghĩa chính là bình đẳng. Mặt ngoài là sẽ không làm chính mình hình tượng xuất hiện quá lớn vấn đề. Nhưng mà lén, thâm cư địa vị cao giả như cũ có đặc quyền cùng không thể hiện ra ở đại chúng trước mặt mặt âm u, tì. Như này đó video chung, điểm đánh tối cao Osiris giết người án từ đầu đến cuối. Này ở liên minh năm đó là một cái thực oanh động án kiện. Tiền đồ vô lượng quân giáo sinh trở thành liên hoàn sát nhân cuồng. Hơn nữa lựa chọn đối tượng đều là một ít quan viên nhi tử cùng hắn cùng giáo đồng học. Osiris bị bắt được khi tất cả mọi người cảm thấy không thể tin tưởng. Cuối cùng bị phán xử tử hình. Thẳng đến nhiều năm về sau còn sẽ bị nhắc tới. Qua đi đối cái này án kiện định luận là hung thủ xuất. Phát từ ghen ghét cùng vặn vẹo tâm lý. Mới có thể phạm phải như vậy hành vi phạm tội. Nhưng là ở hiện giờ trên tinh võng công bố video chung lại có thể thấy được. Osiris là một cái thực ôn hòa người. Nhưng hắn ở trường quân đội chung bị đồng học khinh nhục bức bách. Mới có thể lâm vào điên cuồng, những người đó cũng không phải vô tội người bị hại. Mà là bị người bị hại phản giết làm hại giả thôi. Trừ bỏ này một ví dụ, còn có các loại bị liên minh cao tầng dùng quyền thế áp xuống rèm pha. Cái này làm cho liên minh bên trong dư luận cực kỳ bất lợi. Rất nhiều thảo luận xem đến bọn họ kinh hồn táng đảm, bất quá liên minh so đế quốc ứng đối phương. Thức hiếu thắng rất nhiều. Bọn họ có Z-79. Vì thế vội vàng mệnh lệnh nó xóa rớt trên tinh võng, Z-79 làm theo. Chỉ là một lát sau, video liên tiếp lại lần thứ hai xuất hiện. Làm liên minh phương đầy đủ cảm nhận được đế quốc quý tộc những cái đó bị đè nén tâm tình, này tự nhiên cũng là Ninh Tố bút tích. Nàng nhãn điểm nhưng không ngừng là đế quốc. Đối với liên minh, tuy nói còn không có lượng ra lưỡi hái, lại cũng âm thầm mai phục một ít manh mối. Hiện giờ chỉ là vì rằng buộc trụ liên minh bước chân, làm cho bọn họ sẽ không sấn đế quốc nội loạn hết sức. Ở trong chiến tranh chiếm hết thượng phong. Như vậy bất lợi với kế tiếp kế hoạch tiến hành, mà vạch trần liên minh những người đó gương mặt thật. Đối nàng mà nói so tìm kiếm đế quốc phương chứng cứ muốn đơn giản đến nhiều. Z-79 trưởng quản tinh võng nhiều năm, tìm khởi đồ vật tự nhiên là ổn chuẩn tàn nhẫn. Cơ hồ đều là mấu chốt tính chứng cứ, đủ để cho liên minh quan tâm dư luận hướng phát triển. Không có công phu tới nhân cơ hội thâm nhập đế quốc bụng, làm tốt này hết thảy sau. Ninh Tố lại đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở tự do liên bang nơi này. Từ cùng quý tộc trao đổi vật tư bắt đầu, bọn họ liền ở chuẩn bị ngày này, phi thuyền, phi hành khí, cơ giáp, kiểu mới vũ khí. COS vẫn luôn thực nỗ lực. Bọn họ đã thành lập nghiên cứu khoa học tiểu tổ, làm ra không ít thành quả, mà đã từng rác rưởi tinh thượng chết lặng gương mặt, bị bắt giữ đế quốc bọn lính, cũng biến thành liên bang chiến sĩ. Mỗi một chương khuôn mặt thượng đều là ánh mắt kiên nghị, Ninh Tố bị đẩy đến trước đài nói chuyện. Vô số đôi mắt nhìn nàng, mang theo sùng kính, chờ đợi nàng chiến tiền động viên. Nàng không nói thêm gì, chỉ là vẫy vẫy tay. Bắt đầu đi, làm đế quốc kiến thức một chút chúng ta lực lượng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, 39.990.431-20 bình. Cấp cái hỏa, phấn phượng hoàng 10 bình. Trên đường ruộng quân ai 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.